Vạn đạo Long Hoàng, chương 4249, đánh giết ô cực thống lĩnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh không có động thủ, chỉ là chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đợi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có mở miệng, hai cái thiên tâm tộc cường giả, tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Bọn họ đứng ở Lục Minh hai bên, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy những cái này hồng bào nhân. Những cái này hồng bào nhân trong mắt bọn hắn, như run rế đồng dạng, tiện tay có thể giết, tự nhiên không có để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là nửa phút. Phía trước liền bay tới nguyên một đám thân ảnh, tất cả đều là hồng bào nhân, tối thiểu có hơn 10. Một người cầm đầu, chính là một cái hồng bào lão giả, chính là Lục Minh người quen biết cũ, lúc trước đuổi bắt Lục Minh, hơn nữa đem Lục Minh nhốt vào địa lao cái kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này hồng bào nhân tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới phụ cận. Tốt, tiểu tử. Ngươi còn dám trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng bào lão giả vừa nhìn thấy Lục Minh, liền gầm thét một tiếng. Trong mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Bởi vì Lục Minh, hắn bị ô cực thống lĩnh trọng phạt qua. Tâm lý đối Lục Minh hận ý ngập trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Minh không có tới trước đó, Hạo Liễu bị giam giữ nhiều năm như vậy đều không có đào tẩu. Nhưng là Lục Minh thứ nhất về sau, không bao lâu Hạo Liễu liền chạy đi. Ô cực thống lĩnh cho rằng cái này cùng Lục Minh có quan hệ, mà Lục Minh là hắn bắt đến, tự nhiên bị liên lụy. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh, hồng bào lão giả trong lòng lửa giận toàn bộ bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô cực không có đi ra cũng tốt, vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Đối phó ô cực, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, tiểu tử, ta xem ngươi đây là tự tìm cái chết. Hồng bào lão giả gầm thét. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua hai cái thiên tâm tộc cường giả. Lập tức con ngươi co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi hắn lực chú ý tất cả Lục Minh trên người. Ngược lại không để mắt đến hai cái thiên tâm tộc cường giả. Giờ phút này quét qua, hắn lập tức liền phát hiện vấn đề. Hắn tu vi muốn so với người khác rất cao nhiều. Ánh mắt đảo qua hai cái thiên tâm tộc cường giả thời điểm, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đối phương mặc dù không có bộc phát ra khí tức, lại như cũ mang đến cho hắn áp lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Lục Minh nếu như cũng đã trốn được, thế mà còn sẽ trở về. Cái này cũng rất kỳ quái. Không thích hợp, có trá, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng bào lão giả trong lòng cả kinh. Sau đó thân hình lùi gấp. Nhưng là, đã chậm, lúc này, Lục Minh đã truyền ra thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị tiền bối, động thủ, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, Lục Minh vừa dứt lời. Hai cái thiên tâm tộc cường giả liền xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thân hình lóe lên, phảng phất hóa thành từng đạo huyễn ảnh, đánh tới những cái này hồng bào nhân. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến những cái này hồng bào nhân căn bản khó có thể né tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc. Từng đạo lợi nhận đâm rách huyết nhục thanh âm vang lên. Làm hai cái thiên tâm tộc cường giả dừng lại thời điểm. 10 cái hồng bào nhân mi tâm đều bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng. Linh hồn đã bị yên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái hồng bào nhân vẫn lạc, bao quát cái kia hồng bào lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Lục Minh nhìn cũng không nhìn những người này một cái. Dậm chân hướng về phía trước đi. Rất nhanh, liền nhảy qua một ngọn núi. tòa kia thật to chiến đài xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài phía trên có hai đạo bóng người chính đang kịch liệt chém giết, mà Lên Phương, Ô Cực thống lĩnh đang ở nơi đó quan sát. Một bên quan sát, trong mắt của hắn thỉnh thoảng lấp lóe bạo ngược quang mang. Khoảng thời gian này, hắn tâm lý vô cùng khó chịu, cực kỳ khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Liễu trốn được, hắn không chiếm được chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp. Cái này khiến hắn tâm lý tâm tình tiêu cực càng thêm bạo tạc, càng thêm khó khống chế. Cho nên khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều muốn nhìn những người khác chém giết để phát tiết tâm tình của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải như vậy, hắn đều điên cuồng hơn. Đáng chết Hạo Liễu, còn có cái kia tiểu tử, càng đáng chết hơn. Đáng chết, không nên bị ta đụng phải. Ta sẽ nhường ngươi nhận hết thế gian lớn nhất thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Cực thống lĩnh tâm lý không ngừng giống to, mặt mũi dữ tợn. Bỗng nhiên, Ô Cực thống lĩnh lòng có cảm giác, ánh mắt hướng về không trung nhìn tới. Sau đó con ngươi đột nhiên trừng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự nhiên là thấy được Lục Minh. Không nghĩ tới, hắn mới vừa nghĩ đến cái này tiểu tử, tiểu tử này liền xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Hồng Bào lão giả cũng không có nói cho Ô Cực thống lĩnh Lục Minh đến. Hồng Bào lão giả muốn tự cầm phía dưới Lục Minh, sau đó hướng Ô Cực thống lĩnh thỉnh tội. Cho nên Ô Cực thống lĩnh không biết Lục Minh đến. Giờ phút này nhìn thấy, có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Hạo Liễu đây, nhường hắn cút ra đây. Ô Cực thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình phóng lên tận trời, hướng về Lục Minh phóng đi. Duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem Lục Minh bắt lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn mới vừa vọt tới một nửa, cấp tốc hướng về phía trước thân hình, đột nhiên dừng lại. Con người của hắn co lại nhanh chóng, lộ ra một tia hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn phát hiện hai cái thiên tâm tộc cường giả. Hắn tu vi so Hồng Bào lão giả cao hơn, đạt đến thần đế thất trọng cảnh. Hắn phát hiện hai cái thiên tâm tộc cường giả khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, mạnh hơn hắn ra rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Khủng bố, nguy hiểm, không tốt. Ô Cực thống lĩnh lại cũng không lo được Lục Minh, thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đã chậm. Một cái thiên tâm tộc cường giả đã xuất thủ, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Ô Cực thống lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, tha mạng. Ô Cực thống lĩnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm bên trong mang theo nồng nặc kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh căn bản không có khả năng buông tha hắn. Thiên tâm tộc cường giả, không chút do dự xuất thủ. Ô Cực thống lĩnh phẫn nộ gào thét, toàn lực đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thần đế thất trọng cùng thần đế cửu trọng, chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như hắn làm sao phản kháng, cũng không có một chút tác dụng. Một vệt thần quang hiện lên, Ô Cực thống lĩnh mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến chết, hắn con mắt đều trừng lớn, tràn ngập không cam lòng cùng nghi hoặc. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, chung quanh những cái kia Hồng Bào nhân đều phát mộng rồi. Vừa rồi cái kia tất cả phát sinh quá nhanh. Ô Cực thống lĩnh nhìn thấy Lục Minh về sau, trực tiếp xuất thủ, nhưng là vọt tới một nửa, liền bị thiên tâm tộc cường giả đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, trong nháy mắt hoàn thành. Ở những cái này Hồng Bào nhân tâm lý, vô cùng cường đại Ô Cực thống lĩnh, Thế mà dễ dàng như vậy bị đánh chết. Thực sự có chút mộng ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn a! Bỗng nhiên, có hồng bào kêu to. Xoay người chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền Ô Cực thống lĩnh đều bị tùy tiện đánh chết. Bọn họ những người này lưu lại. Chẳng phải là tự tìm cái chết. Mặt khác hồng bào nhân cũng kịp phản ứng. Nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không để thiên tâm tộc cường giả truy kích. Hắn chủ yếu mục tiêu là Ô Cực thống lĩnh. Chỉ cần diệt trừ Ô Cực thống lĩnh liền tốt. Về phần những người khác, không quan trọng. Chỉ cần không có chủ động đi tìm cái chết, hắn cũng lười quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tất cả hồng bào nhân đều chạy không còn một mống. Chiến đài phía trên, hai cái kia chém giết thân ảnh cũng dừng lại, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Ô Cực thống lĩnh bị giết, bọn họ là vô cùng cao hứng. Nhưng là, chiến đài có trận pháp, bọn họ lập tức cũng không trốn thoát được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị tiền bối, phá mất nơi này trận pháp, để hai người bọn họ đi ra. Lục Minh đối hai cái thiên tâm tộc cường giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thiên tâm tộc cường giả gật gật đầu. Trực tiếp xuất thủ, lấy bọn họ thần đế cửu trọng tu vi. Phá mất chiến đài phía trên trận pháp. Cũng không khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có dùng bao lâu. Liền sẽ chiến đài phía trên trận pháp. Phá hết. Chiến đài hai người. Lộ ra vẻ đại hỉ. Bay tới. Ôm quyền nói. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.